Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 27, 27, sen vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy sục khí oxy, máy thu gom rác trôi nổi, máy bơm nước, bình chứa khí hòa tan hiệu suất cao và các thiết bị khác đang dần được lắp đặt. Khi có đủ khí oxy ở trong hồ, tảo xanh và vi khuẩn sẽ biến mất dưới tác dụng của các vi sinh vật. Hồ nhân tạo cũng sẽ trở về dáng vẻ ban đầu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàm cũng không rảnh rỗi một chút nào. Cô không chỉ phải chăm sóc cây trồng mà còn phải mua nhiều thứ cần thiết như phân hữu cơ, thuốc diệt cỏ, dụng cụ làm vườn, v.v. Tiếp đó là liên hệ với công ty nội thất để sơn lại ký túc xá, chọn các vật dụng nội thất, đồng thời còn phải giám sát thi công hồ nhân tạo, tiến hành nghiệm thu mỗi một bước của công trình. Có thể nói là bận đến tối mắt tối mũi. Cứ như vậy, hơn 20 ngày trôi qua, đất trong vườn đã được cải tạo hoàn toàn. Cỏ dại đã được nhổ bỏ. Những cành cây tán rộng cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn từ xa đã bắt đầu có hình có dáng của một vườn bách thảo. Có thể nói là cách biệt một trời một vực so với lúc ban đầu. Hồ nước ở cổng vào cũng đã được cọ rửa sạch sẽ. Thác nước một lần nữa chảy xuôi. Rác rưởi và lá rụng ven đường cũng được dọn sạch. Đường ván gỗ cũng đã được sửa chữa lại. Đến cả ký túc xá của nhân viên cũng đã sửa lại hoàn toàn. Đắp lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Hồ nhân tạo đã không còn là một hồ nước bốc mùi, mà đã trở nên trong vắt. Có thể nhìn thấy sóng nước lóng lánh và vô số lá sen đang trôi nổi ở trên mặt nước. Có một điều đáng tiếc chính là một phần trong số chúng đã không thể cứu nổi. Những chiếc lá héo úa đã chết dần chết mòn trước khi chất lượng nước được cải thiện. Và chúng đã ngã xuống khi ngày lành chuẩn bị tới. Những bông sen còn lại phải vật lộn để sinh tồn trong làn nước hôi thối. Khi môi trường sống dần dần được cải thiện, chúng đã liều mạng hấp thụ nguồn nước sạch và phân bón bổ sung sau đó. Dựa vào chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời để giữ mình trồi lên mặt nước. Có một điều khiến Diệp Hàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là mấy cây sen có sức sống mạnh mẽ đã nở ra mấy nụ hoa màu hồng nhạt, nho nhỏ, nhìn qua yếu ớt cực kỳ, nhưng lại tượng trưng sự cứng cỏi và bất khuất của một sinh mệnh. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng này, tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng. Ngoài ra còn có một tin tốt nữa. Chất lượng nước được cải thiện, trở nên trong suốt, các loài thực vật thủy sinh cũng dần dần lộ ra. Lúc Diệp Hàm quan sát khắp mọi ngóc ngách, cô đã phát hiện ra một loài thực vật thủy sinh nhiệt đới rất được ưa chuộng. Tuy rằng những chiếc lông gai của nó còn chưa bung ra, đáng thương cuộn tròn ở dưới đáy nước, hoàn toàn không có sự khí phách khi được bung nở hoàn toàn. Nhưng Diệp Hàm vẫn nhận ra được nó. Chính là sen vua được xưng là vua của hoa cỏ dưới nước. Sen vua có nguồn gốc từ vùng biển nhiệt đới Nam Mỹ. Sau đó được du nhập vào trong nước, trở thành cây cảnh thủy sinh, trở nên nổi tiếng với kích thước khổng lồ. Sau khi phiến lá bung ra hoàn toàn, đường kính có thể lên tới hơn 2 mét. Cách trương.